Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc thi đấu Olympic toán học là thuộc lĩnh vực của Chi Lương, Piano cô. Tự hỏi trước kia có chút cơ sở, còn nhớ rõ vạn tiểu thuyết học qua đàn, điện tử sao cho nên liền chọn piano, thật ra thì trong tiềm thức. Vạn tiểu thuyết vẫn như cũ không có quên âm nhạc là mơ ước của cô. Cách chương.